Tiểu Long đã sớm là người nhà của hắn, cho nên trong lòng của hắn lúc này cũng cao hứng thay cho Tiểu Long. Trên khuôn mặt già nua của đại trưởng lão Long Nguyệt cũng xuất hiện hai giọt nước mắt. Cảnh này sao lại không khiến cho nàng cảm động được cơ chứ? Trước mắt của nàng chính là ngoại tôn cùng với nữ nhi của nàng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Long Yên cũng hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt rung động kinh hỉ, là kinh hỉ thay cho tỷ tỷ của nàng. Thôi được rồi, đi vào bên trong rồi nói chuyện đi. Đại trưởng lão Long Nguyệt tiến lên, đi tới bên cạnh Long Bích Hàm cùng với Tiểu Long, khuyên hai mẫu tử đang khóc lóc. Mẫu thân, sao người cũng tới đây? Long Bích Hàm ngẩng đầu lên, lúc này nàng mới chú ý tới mẫu thân, lập tức hạ thấp người hành lễ. Trong bách hoa cốc, khắp nơi là chim hót hoa nở, kỳ hoa dị thảo nhiều vô kể, cực kỳ tinh xảo. Đi vào trong cốc, trên đường đi, đám người Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, thần hì giật mình, bởi vì chung quanh quả đúng là nên gọi là trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Trong một đình viện tinh xảo, mọi người ngồi xuống, giới thiệu một chút, mà Lục Tiêu Du cũng được giới thiệu với mẫu thần của Tiểu Long, đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long nhất tộc. Đồn rằng trước đây mẫu thần của Tiểu Long còn có huyết mạch trên phụ thân Tiểu Long là Huyền Hạo. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi suy đoán. Phụ thân Huyền Hạo của Tiểu Long đã tới chuẩn đế, mà mẫu thân của Tiểu Long không biết đã tới cấp độ gì rồi. Nhưng mà khi Lục Tiêu Du dò xét, thì lập tức lại có chút bất vọng nhỏ nhỏ. Bởi vì khí tức của mẫu thân Tiểu Long, Lục Tiêu Du không có cách nào dò xét ra được. Giống như là một người bình thường, không có một chút khí tức nào cả. Nói chuyện một lúc, Tiểu Long gặp lại mẫu thân, người một nhà đoàn tụ, đương nhiên có vô số lời cần nói. Long Nguyệt cũng rời khỏi Bách Hoa Cốc. Đình viện bên trong Bách Hoa Cốc vô cùng nhỏ, cũng không chứa nổi đám người Lục Tiêu Du. Cuối cùng Long Yên mang theo mấy người Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, Thần Hy rời khỏi đây. Tiểu Long thì ở cùng phụ mẫu một đêm. Tạm thời bây giờ thì các ngươi cứ ở lại nơi này. Một lát sau, Long Yên dẫn ba người tới một đình viện thanh nhã và sạch sẽ. Đà tạ nhị công chúa. Lục Tiêu Du đánh giá đình viện nơi này cực kỳ sạch sẽ và thanh nhã, cũng không kém. Long Yên kẽ gật đầu, nhìn Lục Tiêu Du và Lục Tâm Đồng, sau đó lại nhìn Lục Tiêu Du có chút do dự nói. Lần này chỉ có các người tới đây sao? Nhị công chúa cho rằng còn có ai khác sao? Lục Tiêu Du nói, nhìn nữ tử áo trắng tuyệt mỹ trước mặt. Đại ca dường quá không có khả năng nhận nhầm người. Chẳng lẽ người cứu bọn họ khi trước chính là Long Yên này hay sao? Long Yên cười nhạt một tiếng nói. Không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Các người đi nghỉ ngơi đi. Nhưng cũng không nên chạy loạn, tránh dẫn tới phiền toái cho các người. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi nói. Nhị công chúa, người có cảm thấy trên thế giới này có hai người hoàn toàn giống nhau hay không? Ta cũng không biết. Trong thiên địa này cũng không thiếu cái mới lạ. Nói chung cũng không nhất định. Long Yên cười cười một tiếng rồi nói tiếp. Ta đi trước đây. Trong hai ngày này, sẽ có người mang người đi tới bảo khố của bổn tộc. Đến lúc đó, người có thể tự mình mà chọn lại ba kiện bảo vật. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp của Long Yên chợt lóe biến mất trước cửa đình viện. Ca ca, nhị công chúa này chẳng lẽ chính là tỷ tỷ mà đại ca muốn tìm sao? Nhìn bóng lưng của Long Yên, Lục Tâm Đồng lại hỏi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn chung quanh nói. Có một chút chuyện, có lẽ chúng ta khó mà nhận ra được. Ai dạ, rốt cuộc cũng có chỗ đặt chân. Thân y cao hứng không thôi, lập tức vọt vào trong đình viện ấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiểu Long tới tạo thành chấn động không nhỏ trong Thanh Long Hoàng tộc. Trong tộc có không ít người nghị luận về chuyện này. Vào ban đêm, ánh trăng bao phủ rừng cây và ngọn núi, không gian bắt đầu yên tĩnh. Trong phòng, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi đó. Chuyến đi tới Thanh Long Hoàng tộc cũng đã chấm dứt. Lần này, hắn đã mất không ít thời gian. Đợi qua mấy ngày nữa rồi nhìn xem, hắn cũng đến trở về. Chuyện trong Phi Đinh Bôn cũng không thể phủi tay như vậy được. Còn có nhị nữ Lục Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Lúc này trong đầu Lục Thiêu Du vô cùng nhớ nhung tới hai nàng. Không biết hai nàng đang thế nào rồi đây. Trong hai ngày này sẽ đi tới bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc. Trong lòng của Lục Thiêu Du cũng có chút chờ mong. Bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc sợ rằng không tầm thường. Ba kiện bảo vật hắn phải lựa chọn thật cẩn thận. Nhận định phải lấy được vài món tốt. Nghĩ tới việc sắp đi tới bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc lựa chọn bảo vật, Lục Thiêu Du không nhịn được mà mỉm cười. Một lát sau, Lục Thiêu Du thu hồi suy nghĩ, bắt đầu điều thức. Hiện tại đang ở trong Thanh Long Hoàng tộc, hắn không nên đi vào trong thiên trụ giới thì tốt hơn.

lại còn rách nát, đâu chỉ giống như mấy trăm năm chưa từng sửa chữa, quả thực giống như 3 vạn năm chưa từng tu sửa qua. Bên ngoài còn có không ít bức tường, bên trên còn có không ít vết rạn nứt, cây khổ vô số, cỏ dại mọc đầy, thậm chí còn kéo dài tới cửa đình viện. Có lẽ bình thường không có ai tới nơi được gọi là bảo khố này. Lục Thiếu Du trầm mặc cũng đành chịu, hắn ngẩng đầu nói với Long Trường. Long Trường lão ca, không phải huynh bằng đệ tới dài nơi đó chứ? Trong lòng của Lục Thiếu Du thầm nghĩ, tuy rằng ta đã đánh bại ngươi, thế nhưng ngươi cũng không nên oán hận mà dẫn ta tới nơi như thế này đó chứ. Không sai, chính là nơi này, Long Trường khẳng định rồi nói. Lục Thiếu Du sụp đổ, dò xét chung quanh một lát, rồi bất đắc dĩ nói. Long Trường đại ca, bảo khố này đã bao lâu rồi chưa tu sửa qua vậy? Cái này, dù sao ta sống hơn 6.000 năm, cũng không nhìn thấy có ai tu sửa qua. Nghe nói đình viện này được những tiền bối đời trước kiến tạo, sau khi hoàn thành, chưa từng tu sửa qua lần nào. Bình thường chỉ cần là vật của nhân loại, người trong tộc đều sẽ ném vào đây. Long Trường lại nói. Ai ra? Lục Tiêu Du khẽ thở dài. Ba gian nhà xí này sợ rằng bên trong cũng không có vật gì tốt. Thiêu Du lão đệ không nên xem thường nơi này. Tuy rằng nơi này không có thứ gì tốt với chúng ta, bất quá đối với nhân loại lão đệ mà nói, tuyệt đối là bảo vật. Long Trường lại nói. Thật như vậy sao? Lục Thiêu Du bán tín bán nghi, lách mình đi lên phía trước. Đi tới cửa đình viện, một cánh cửa gỗ rách nát hiện lên trước mắt của hai người. Nhìn qua cánh cửa gỗ này, dường như tùy thời có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Xoạch một tiếng, Long Trường đẩy cửa ra, không có một chút bất ngờ nào. Cánh cửa này lập tức đổ xuống mặt đất, tro bụi bốc lên. Cả cái sân nhỏ thoáng lay động một chút, giống như cả đình viện sắp sụp đổ. Bảo khố! Lục Tiêu Du bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ sau này mình đánh cuộc phải chú ý một chút. Dẫm qua cánh cửa vừa mới đổ xuống, Lục Tiêu Du chậm rãi đi vào trong đình viện. Bàn chân dẫm vào vật gì đó cứng cứng. Lục Tiêu Du cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra đây là một khối ngọc giản. Vũ khí địa cấp cao giai. Lục Tiêu Du nhảy dựng lên. Ngọc giản mà hắn vừa mới dẫm phải là bên trên có một cỗ khí tức thuộc tính hỏa quanh quẩn. Dùng nhãn lực của Lục Tiêu Du hiện tại không có phát hiện ra. Đây chính là vũ khí của thuộc tính hỏa địa cấp cao dài. Mà khi Lục Tiêu Du thù thần lại, chăm chú nhìn vào trong đình viện thì lập tức nghẹn họng nhìn trần trối. Chỉ thấy trong đình viện này có vô số cỏ dại chen chúc, thế nhưng trong đám cỏ dại lại chất đầy vũ khí, linh khí, còn có vũ linh khí, hồn linh khí. Vũ khí linh khí rậm rạp, toàn bộ đã ngoài địa cấp, nước nhìn lại không ít hơn mấy năm. Vũ khí linh khí, hồn linh khí chồng chất, chỉ trong cái sân này cũng đã có hơn 100 kiện. Tạ kháo, coi như rác rưởi sao? Lục Thiên Du kiểm tra từng kiện. Những vũ linh khí, hồn khí, linh khí, vũ khí địa cấp, rồi linh khí địa cấp giống như là rác rưởi bị ném ở trong này. Không ít vũ linh khí, linh khí, vũ khí địa cấp đều bị chôn một nửa dưới đất. Trong đất bùn, Lục Thiên Du rút ra được vô số ngọc giản vũ khí, vũ linh khí và hồn linh khí. Thiên Du lão đệ, trong đó còn có không ít. Những thứ bên ngoài hẳn là thứ mà đệ tưởng trong tộc ta mấy ngàn năm nay không muốn đi vào, cho nên mới ném ra bên ngoài như vậy. Long Trường vẫn đi theo bên cạnh Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thả vũ linh khí, linh kỹ cùng các loại xuống dưới mặt đất. Những thứ này không có một thứ nào mà không phải là bảo vật. Bất quá đối với bảo vật trong tay, tuy rằng Lục Tiêu Du rùng động động tâm, thế nhưng cũng không phải Lục Tiêu Du không thể chống cự lại lực hấp dẫn của nó. Dù sao thứ tốt đều xếp ở cuối cùng. Chậm rãi đi tới ba gian đình viện, trên hành lang chỗ nào cũng có thể nhìn thấy không ít vũ khí linh khí. Bên ngoài ba gian đình viện thoạt nhìn cực kỳ cũ nát, thế nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Đình viện tuy rằng không phải quá lớn, thế nhưng lại chất đầy vũ khí cùng linh khí rậm rạp. Vũ linh khí địa cấp, hồn linh khí địa cấp, còn có linh khí phi hành huyền cấp, còn có linh khí phi hành địa cấp nữa. Hắc tình hồn thạch, cái này không ngờ lại là hắc tình hồn thạch. Lục Thiên Du nắm lấy một khối đá, thứ bị ném trong phòng này đồn rằng có thể luyện chế ra thần khí, đẳng cấp tài liệu không thua kém vạn điền xích đồng là bao. Ô, đây là một bộ kiếm trận. Lục Thiên Du nắm lấy một hộp ngọc cũ nát màu đen, bên trong chính là một thanh trường kiếm. Kiếm mình vàng lên, khí tức bàng bạc tràn ra, khiến cho Lục Thiên Du thoáng trùn sợ. Đây cũng không phải là phàm vật. Lục Thiên Du bất ngờ đánh giá, đây hẳn là một kiếm trận khó có được, từ khí thế bàng bạc cùng với kiếm khí mạnh mẽ, có thể nhận ra so với huyền diện đao trận của hắn còn mạnh hơn một chút. Hồn linh khải giáp địa cấp. Lục Thiêu Du lần nữa nhặt lên một vật. Đây là một bộ khải giáp màu tím. Từ khí thức bên trên khải giáp lan tràn ra, Lục Thiêu Du có thể nhận ra đây là một bộ hồn linh khải giáp địa cấp, hẳn là tương đương với kiện hồn linh khải giáp trên người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Đều là đồ tốt cả. Lục Thiêu Du kiểm tra, bên trong không hề nghi ngờ, đều là bảo vật. Mỗi một kiện ném ra bên ngoài, sợ rằng sẽ khiến cho người ta tranh giành tới mức người chết ta sống. Mà trong ba gian đình viện này, hồn linh khí cùng với vũ linh khí cộng lại cũng có mấy trăm. Vũ kỹ, linh kỹ không có ít, cấp độ như huyền cấp không có tư cách xuất hiện ở trong ba gia đình viện này. Thế nhưng bên trong lại không có đan dược cùng với linh dược, bên ngoài cũng không có ít bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Thiêu Du lão đệ, chọn xong ba kiện chưa? Long Trường lại hỏi. Long Trường lão ca, đệ tìm một chút đã nào. Tuy rằng không có khó, trong đó không có thứ tốt, thế nhưng Lục Thiêu Du còn chưa tìm được vật khiến cho hắn động tâm. Chủ yếu là những vật này, cho dù hắn có lấy, cũng không có quá nhiều công dụng. Vậy thì ta nghĩ, lão đệ cứ chậm rãi tìm đi, không cần phải vội. Long Trường lại nói. Lục Thiêu Du lại cũng nói tiếp, tìm khắp nơi, từng kiện vũ linh khí, hồn linh khí, tài liệu luyện khí, vũ kỹ, linh kỹ, cùng với không ít bảo vật đều bị bỏ qua. Thế nhưng Lục Thiêu Du cũng không tìm được vật khiến cho hắn động tâm. Linh kỹ vũ kỹ địa cấp cao giai đều là vật khó tìm. Hắc tình hồn thạch kia chính là một kiện trấn bồn chỉ bảo. Chỉ tiếc Lục Thiêu Du do dự mãi cũng không quyết định được. Thứ nào cũng muốn. Lục Thiêu Du khẽ thở dài, tay cầm kiện hồn linh khải giáp màu tím cùng với một hộp ngọc chứa kiếm trận. Năng lượng bàng bạc tiết ra ngoài khiến cho không gian thoáng rùn rẩy. Lập tức, kiện hồn linh khải giáp màu tím và bốn kiếm trận kia bị Lục Thiêu Du thu vào trong nhẫn trữ vật của mình. Chỉ có hai thứ này sao? Long Trường nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Còn một kiện nữa, Thiêu Du lão đệ muốn lấy thứ nào? Long Trường lão ca, không phải đệ không muốn chọn, thì nhưng thật sự bên trong không còn gì để chọn nữa cả. Lục Thiêu Du đứng trước hắc tình hồn thạch, thứ đồ chơi này có giá trị không kém kiếm trận cùng hồn linh khải giáp, thậm chí còn có phần mạnh hơn một chút. Đây chính là tài liệu luyện khí, nhưng mà Lục Thiêu Du cũng nhịn. Tài liệu luyện khí thì thế nào, hắn cũng đã có hai kiện thần khí, tốt nhất nên thực dụng một chút thì tốt hơn. Thiêu Du lão đệ, những vũ kỹ linh kỹ địa cấp, vũ linh khí, hồn linh khí này chẳng lẽ không phải là bảo vật của nhân loại sao? Chẳng lẽ lão đệ đều không để vào mắt hết sao? Ánh mắt của Long Trường cũng có chút kinh ngạc. Những vật này tuy rằng hắn không đặt vào trong mắt, thế nhưng hắn cũng biết giá trị của nó ở bên ngoài. Không có, quá bình thường. Lục Thiêu Du ra vẻ ủy khuất nói. Long Trường lão ca, ta tùy tiện chọn, thế nhưng cũng không chọn ra được. Những vật này cũng không tính là bảo vật gì. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao lão đệ cũng được chọn ra ba kiện bảo vật. Còn có một kiện chưa chọn, hay là lão đệ chọn hắc tình hồn thạch này đi, thứ này cũng không tệ. Long Trường nhìn Lục Thiêu Du nói. Cấp độ quá thấp. Ánh mắt của Lục Thiêu Du hét lên, lén lút biến đổi. Long Trường đại ca, tộc trưởng đã đồng ý cho đệ đi tới bảo khố chọn ba kiện bảo vật, nhưng đây cũng không phải là bảo khố chính thức của Long tộc. Bằng không đại ca mang đệ tới bảo khố chính thức của Long tộc để chọn một kiện có được không? Chuyện này không được, cái bảo khố kia ngay cả ta cũng không thể tùy tiện đi vào, Long Trường nói. Thế nhưng đây căn bản không phải là bảo khố. Tộc trưởng thật là, nói không giữ lời, đây là âm người mà, Lục Thiêu Du lại nói. Chuyện này, Long Trường sững sờ, hắn thật không ngờ Lục Thiêu Du lại không vừa mắt với tất cả những thứ này. Lục Thiêu Du đảo mắt nói tiếp, Long Trường đại ca, bằng không, phiền huynh đã viết tộc trưởng một tiếng để cho đệ tế bảo khố chính thức của Long tộc chọn một kiện là được. Ở đây quả thực không có chọn được thứ nào. Tộc trưởng nghe, có lẽ sẽ không để ý tới loại chuyện này đâu. Long Trường cười khổ một tiếng nói tiếp. Những thứ này, đệ thực sự không chọn được nổi một kiện sao? Đúng như vậy, quả thực không thể chọn ra được. Lục Thiêu Du gật đầu nói. Vậy thì cũng chỉ đành làm như vậy. Long Trường kẽ mỉm cười nói. Tộc trưởng đã thông báo, nếu như lão đệ không tìm ra được ba kiện bảo vật, thì mỗi một kiện còn thiếu, để có thể tới Thanh Long tù luyện một năm. Nếu như là hai kiện, thì có thể đi tới Thanh Long phòng tù luyện hai năm. Nếu như ngay cả một kiện cũng không vừa mắt, thì có thể tới Thanh Phong Long tù luyện ba năm. Thanh Long phòng là cái gì? Thanh Long phòng này là địa phương như thế nào? Lục Thiêu Du lập tức có hứng thú. Trong Thanh Long phòng hoàng tộc có